Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 344, cắn nuốt, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không trình minh ngốc ngốc nhìn trước mắt cái này dục muốn véo hướng chính mình. Thủy ảnh, trong lòng thế nhưng mặc danh sinh ra một cổ hàn ý. Giống như thật muốn bị này thủy ảnh bóp chặt cổ hắn nhất định phải chết giống nhau. Hắn không cấm vì chính mình hoang đường ý tưởng cảm thấy buồn cười. Nhưng thân mình lại bản năng chiều lui về phía sau đi. Lần thứ hai cùng cái kia thủy ảnh kéo ra một khoảng cách. Cùng lúc đó, buồng vệ sinh môn cũng bị người gõ vang. Thùng thùng, theo môn thanh vang lên. Lúc trước không nhanh không chậm hướng tới trình minh bay tới thủy ảnh rốt cuộc tạm dừng xuống dưới. Rồi sau đó dần dần ở mênh mang hơi nước chung giấu đi dấu vết. Trình minh cũng không có chú ý tới thủy ảnh biến mất. Bởi vì hắn lúc này lực chú ý đều bị kia đột nhiên vang lên môn thanh hấp dẫn qua đi. Đang lúc hắn muốn há mồm dò hỏi thời điểm. Ngoài cửa người lại trước một bước nói, anh em, ta bụng đau không được, ngươi có thể nhanh lên sao? Trình Minh nghe ra này thanh âm chủ nhân là ai? Là một cái gọi là Từ Thiên Minh nam nhân, là ở hắn lúc sau vào ở nơi này tô khách, trước mắt liền ở tại hắn cách vách giữa phòng ngủ. Trước đây bọn họ đều có tượng trưng tính giới thiệu quá lẫn nhau. Này liền hảo, Trình Minh cao giọng đáp một câu, liền giơ tay đóng cửa đang ở, ào ào, phun nước tắm đầu. Tính toán vạn một ít thời điểm lại tẩy, Trình Minh cũng không cẩn thận lau khô thân mình, ở bên hông vây quanh điều khăn lông liền đẩy cửa đi ra. Nhìn thấy hắn ra tới, Từ Thiên Minh vội ôm bụng, vọt đi vào. Trình Minh lúc này quay đầu lại chiều buồng vệ sinh nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ loại này hợp thuê chính là không có phương tiện. Liền trước WC đều có người cùng ngươi đoạt. Thượng đều thượng không ngừng nghỉ. Mau đến trời tối thời điểm. Tiêu Mạch bọn họ mới chạy đến Du Dương tiểu khu. Vốn tưởng rằng là cái choai choai không lớn tiểu khu. Ai từng tưởng này tiểu khu thế nhưng lớn đến kinh người. Cộng chia làm ABCD 4 cái khu. Mỗi cái khu đều không dưới 10 đống nơi ở lâu. Đứng ở Du Dương tiểu khu cửa. Tiêu Mạch trầm khuôn mặt đốn giác có một ít đau đầu. Bằng bọn họ này vài người lực lượng. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn đi khắp tiểu khu hiển nhiên không quá hiện thực. Nhưng nếu không thử đi một chút xem đến lời nói, bọn họ trước mắt lại không có quá tốt biện pháp. Rốt cuộc lần này sự kiện nhắc nhở nhưng cơ hồ chưa cho bọn họ bất luận cái gì nhưng cung tham khảo. Manh mối, thấy Tiêu Mạch đứng ở tiểu khu cạnh cửa một bộ muốn vào không tiến bộ dáng. Lý Soái liền không chịu nổi tính tình hỏi nói, tiểu đường ruộng tử. Ngươi có vào hay không nhưng thật ra cấp cái lời nói a. Chúng ta lại không phải tới chỗ này làm bảo ân. Tiêu Mạch quay đầu lại vô ngữ, nhìn Lý Soái liếc mắt một cái. Tiếp theo hắn có chút xin lỗi đối mọi người nói. Ta sai đánh giá này Du Dương tiểu khu diện tích. Bằng chúng ta này vài người là rất khó thăm viếng hoàn chỉnh. Mặt khác loại chuyện này cảnh sát cũng làm quá. Chúng ta liền tính lại lặp lại một lần cũng có thể bất lực trở về. Nói không chừng là sự kiện quấy nhiễu. Nếu là chúng ta nói hẳn là sẽ có phát hiện đi. Vương tử không quá xác định cắm một câu. Tiêu Mạch cũng tương đối nhận đồng vương tử suy đoán. Nhưng vẫn là nói. Từ mới vừa rồi cái kia cảnh sát nói chung. Chúng ta không khó phán đoán ra, sở hữu mất tích nhân viên đều là thuê nhà cư trú. Mà cái này Du Dương tiểu khu tổng cộng có bao nhiêu phòng ở cho thuê? Chúng ta hiện tại là hoàn toàn không biết gì cả. Mù quáng đi hỏi không thể nghi ngờ thực lãng phí thời gian cùng tinh lực. chi bằng chúng ta về trước quá mức đi mượn dùng cảnh sát trợ giúp. Làm rõ ràng này tiểu khu tổng cộng có bao nhiêu người thuê. Mặt khác chỉ cần là linh dị sự kiện, ở phát sinh trong quá trình liền nhất định sẽ có người chết, hoặc là mất tích giả xuất hiện. Sở dĩ cảnh sát gần nhất không có thu được mọi việc như thế báo nguy, rất có khả năng là lần này sự kiện chung người bị hại nhóm còn không có mất tích cũng là bị hại. Nói cách khác, sự kiện còn không xem như chân chính bắt đầu, cho nên chúng ta tạm thời còn có thời gian làm cho bọn họ tham gia điều tra, xem ra trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Vương Tử gật gật đầu tiếp nhận rồi Tiêu Mạch đề nghị. Những người khác nghe xong cũng không có gì ý kiến. Rốt cuộc bọn họ chung quyết sách quyền giống nhau liền tại đây hai người trên tay. Từ Thiên Minh ôm bụng thống khổ trở lại hắn cùng Trần Dương phòng ngủ. Vừa tiến đến liền ai u đặt mông ngồi ở Trần Dương trên giường. Lúc này Trần Dương chính dựa vào đầu giường, ở tập trung tinh thần đọc một quyển cùng hắn trước mắt chức nghiệp cùng một nhịp thở kỹ năng thư tịch, mà Từ Thiên Minh đột nhiên vang lên kêu rên, tắc rõ ràng quấy nhiễu hắn. Hắn buông thư, dương mắt ngắm liếc mắt một cái Từ Thiên Minh. Làm ngày sau dài đến 2 tháng bạn cùng phòng, hắn cảm thấy cần thiết quan tâm một chút đối phương, vì thế liền hỏi nói, làm sao vậy, không biết ăn cái gì đồ vật ăn hỏng rồi. Từ trở về liền vẫn luôn đau, mau đau đã chết. Từ Thiên Minh rất là thống khổ nói. Tiêu Trải nói, ta nơi này giống như có dược, ngươi chờ hạ. Ta cho ngươi tìm xem monster. Trần Dương đứng dậy liền muốn đi vì Từ Thiên Minh tìm dược. Thấy thế, Từ Thiên Minh trong lòng ấm áp, liền theo bản năng cự tuyệt nói, không cần phiền toái, ta phỏng chừng mau hảo. Ai u, nói đến nơi này, Từ Thiên Minh lại thống khổ kêu một tiếng, vội lại đứng dậy chạy đi ra ngoài. Đương Trần Dương từ hành lý trong bao đem Tiêu Chảy dược lấy ra tới khi giữa phòng ngủ sớm đã không thấy Từ Thiên Minh thân ảnh. Từ Thiên Minh vội vã chạy vào buồng vệ sinh, vừa tiến đến hắn liền không khỏi lại mắng một câu, bởi vì nhỏ hẹp bên trong đều bị ẩm ướt sương mù sở tràn ngập. Này cũng còn phải hắn dưới chân vừa chợt hảo huyền không có dẫm tiến hố phân. Từ Thiên Minh ngồi xổm xuống dưới, trong lòng mặt biết này nhất định lại là cái kia gọi là Trình Minh tiểu tử làm chuyện tốt. Thật tia em là nhàn hắn chứng đau, một hai phải đem thủy thiêu đến như vậy nhiệt, sau đó ở cố sức hướng bên trong rót nước lạnh. Nhưng là này sương mù cũng xác thật rất kỳ quái, bởi vì đều qua đi lâu như vậy. Theo lý thuyết sớm nên tiêu tán mới đúng, nhưng trên thực tế lại là càng ngày càng nhiều. Hắn ngồi xổm không một lát liền hoàn toàn bị sương mù bao phủ đi vào. Giờ khắc này, Từ Thiên Minh trong lòng đột nhiên xuất hiện phi thường khó chịu, tim đập nhanh. Hơn nữa từ bốn phía tràn ngập lại đây sương mù, cũng không biết như thế nào thế nhưng giống có trọng lượng giống nhau. Ép tới hắn cả người nặng trĩu, ngay cả hô hấp đều trở nên cực kỳ khó khăn. Hắn cảm giác hắn sắp hít thở không thông. Từ Thiên Minh không dám ở tiếp tục ngồi xổm xuống đi, bởi vì này vô cùng có khả năng sẽ làm hắn thiếu dược mà chết. Hắn ý đồ đứng lên lao ra đi, nhưng bởi vì Tiêu Chảy kéo hai chân mềm oặt, kết quả hắn lăng là không có thể đứng lên. Hít thở không thông cảm trở nên càng trọng, Từ Thiên Minh tầm mắt thậm chí đều đã trở nên mơ hồ. Hắn ra sức dương miệng muốn kêu cứu, nhưng cố tình liền tại đây muốn mệnh thời điểm. Một con mơ hồ gần như thấy không rõ tay lại đột nhiên từ hơi nước chung duỗi ra tới. Một phen liền nhéo vào hắn trương khởi miệng thượng, Từ Thiên Minh ngay từ đầu còn kịch liệt dãy giụa vài lần. Nhưng thực mau, hắn thân mình liền vẫn không nhúc nhích, chỉ ở trong phòng vệ sinh, để lại một đoàn bắt đầu tiêu tán hình người sương mù ảnh. Đến nỗi Từ Thiên Minh, Tắc Hoàn hoàn toàn biến mất. Trình Minh không ngừng một lần từ phòng ngủ ra tới, sau đó nhìn chằm chằm buồng vệ sinh môn coi trọng liếc mắt một cái. Nhưng cửa phòng nhưng vẫn gắt gao đóng lại, có thể thấy được bên trong người vẫn là không có muốn ra tới ý tứ. Hắn nâng chén nhìn thời gian, đã mau đến buổi tối 10 giờ, hắn nếu là lại không tẩy, kia hôm nay cũng liền không cần giặt sạch. Trình Minh đứng ở trước cửa do dự một chút, cuối cùng quyết định gõ gõ cửa, nhắc nhở một chút bên trong anh em nhanh lên nhi. Rốt cuộc hắn bên này trước đây đã là thực nhường nhịn. Đông, di, Trình Minh chỉ gõ một chút, buồng vệ sinh cạnh cửa kẹo kẹt một tiếng chậm rãi khai. Hắn nghi hoặc hướng bên trong nhìn lại, bên trong rõ ràng là người nào đều không có sao. Ta này thật là chính mình cấp chính mình tìm nan đề. Trình Minh tự giễu lẩm bẩm một tiếng, liền vội đẩy cửa đi vào. Nếu là hắn lại không nhanh lên, ai lại biết còn có thể hay không có người cùng hắn đoạt. Nước ấm khí bên trong thủy ở thả hơn một giờ sau, thủy ôn trên cơ bản đã xuống dưới. Hắn cởi quần áo liền đứng ở tắm đầu hạ nhanh chóng xúc rửa lên. Chỉ là hắn không có phát hiện, buồng vệ sinh chung hơi nước lại bắt đầu trở nên nồng đậm lên. Trần Dương ở phòng ngủ đọc sách vẫn luôn nhìn đến gần 12 điểm. Chỉ là lần này hắn xem đến cũng không tính chuyên tâm. Bởi vì từ khi Từ Thiên Minh tiến vào buồng vệ sinh đã qua đi hơn 2 giờ. Hắn liền tính là rớt bên trong thời gian dài như vậy cũng nên bò ra tới. Trần Dương trong lòng nhiều ít có chút buồn bực, không biết vì sao hắn thế nhưng đột nhiên nhớ tới cái loại này tản ra mùi lạ màu lục đậm chất lỏng. Hắn theo bản năng dùng cái mũi nghe nghe, này vừa nghe không cấm làm hắn nhíu mày. Bởi vì hắn thế nhưng lại nghe thấy được kia cổ ghê tởm khí vị. Không phải đều lau khô sao? Như thế nào còn có? Trần Dương cổ quái biểu tình trộn lẫn tạp mấy phần mê hoặc. Hắn lần thứ hai cúi xuống thân tới, hướng tới gần sát góc tường cái kia vị trí nhìn lại. Quả nhiên, nơi đó lần thứ hai xuất hiện một bãi cái loại này tản ra mùi lạ chất lỏng. Trần Dương nhìn chằm chằm chất lỏng kia nhìn trong chốc lát. Lúc này đã không đơn thuần, chỉ là nghe lên không thoải mái. Liên quan thân thể hắn đều trở nên rất khó chịu. Liền phảng phất ở hắn nhìn về phía kia than chất lỏng thời điểm. Kia than chất lỏng đồng dạng đang nhìn chính hắn. Hết chương.